vội vàng nói, Phụng Hiếu, Sấm Nhi đã bình định được Liêu Đông nhanh thế rồi. Về cơ bản là đã bình định được rồi, Quách Gia che miệng, nhẹ nhàng ho khan hai tiếng, nói tiếp, hiện giờ Huyền Thố quận ngoài Cao Hiển ra, bốn huyện còn lại đã tận quy thuận dưới tay Lưu Sấm, trong 18 huyện của quận Nhạc Lãng, có 12 huyện quy hàng, Sấm Nhi đã sai thuộc hạ của mình là bộ chức tới Nhạc Lãng tiếp quản. Công Tôn Độ bị bắt, Công Tôn Khang bị giết, nội bộ quận Liêu Đông, đã không còn ai có thể lay động được Lưu Sấm, hắn bây giờ đang nghị hòa với Cao Cú Lệ, đồng thời phái sứ giả đàm phán với Phu Dư. Ba tháng, Minh Công, xem ra thuộc hạ và người đều xem thường Sấm Nhi rồi, không ngờ rằng hắn có thể ổn định thế cục Liêu Đông nhanh như vậy, theo thuộc hạ thấy thì không cần lâu đến thế đâu, Sấm Nhi nhất định sẽ cướp được Liêu Tây, bốn quận Liêu Đông đều tận quy Lưu Sấm, thủ đoạn này quả là lợi hại. Tuân Úc cười khổ không ngớt, Tào Tháo thì lộ vẻ mặt ngưng trọng. Lúc này, Gia Hữu đột nhiên mở miệng, thuộc hạ nghe nói, từ sau khi Lưu Hoàng thúc vào Liêu, nhiều lần bị Viên Thiệu chèn ép, Tào Tháo gọi Lưu Sấm là Sấm Nhi, cũng không có gì là quá đáng cả, dù sao hai người cũng là đối thủ của nhau, giống như Tuân Úc và Gia Hữu, đều phải gọi một tiếng Lưu Hoàng thúc đầy tôn trọng, duy chỉ có Quách Gia có nhiều bất mãn với Lưu Sấm, cho nên cũng gọi Lưu Sấm là Sấm Nhi. Thế nên có thể nhìn ra lập trường của Quách Gia, cũng may mấy người kia đều không để ý đến, đối với kiểu xưng hô này của Quách Gia coi như điếc. Văn Hòa có cao kiến gì không? Nhớ lúc đầu, Viên Thiệu có thể dùng Lưu Sấm kiềm chế chủ công, bây giờ hắn ở tiếp tận Liêu Đông, chủ công sao không dùng hắn, để kiềm chế Viên Thiệu? Ồ, thuộc hạ chưa từng gặp mặt vị Lưu Hoàng thúc này, nhưng từ sau khi thuộc hạ tới Hứa Đô, cũng nghe được không ít chuyện về hắn. Vì Lưu Hoàng thúc này có thể nói là đại trí giả ngu, bề ngoài nhìn vào thì chẳng có chút uy hiếp nào cả, nhưng thực tế thì, giả tâm bừng bừ nj.nh ưng bây giờ Lưu Hoàng thúc ở tận Liêu Đông xa tiếp, cũng chẳng uy hiếp được chủ công, còn thái độ của Viên Thiệu đối với hắn, sao chủ công không lợi dụng điều này? Ý ngươi là, Viên Thiệu chèn ép Lưu Hoàng thúc, sao chủ công không giúp đỡ người này? Nếu có được người này áp chế ở Liêu Đông, không thể không giúp chủ công chia sẻ một phần áp lực được. Tào Tháo nghe vậy tim đập thình thịch. Lời này của Giả Hủ đã nói trúng vào tâm tư trong lòng lão, hơn 10 vạn đại quân của Viên Thiệu tập kết tại Lê Dương, quả thực mang đến áp lực không nhỏ cho Tào Tháo. Mà trong tay Tào Tháo, cũng không phải không có binh mã, nhưng vấn đề là, tình hình của Tào Tháo và Viên Thiệu không giống nhau, Viên Thiệu có được Từ Châu, sau này không có gì phải lo lắng, còn Tào Tháo thì phải đối mặt với sự uy hiếp đến từ Lưu Biểu và Tôn Sách, bây giờ lại thêm cái tên Lưu Bị. Điều này cũng khiến cho Tào Tháo không thể tập trung binh lực như Viên Thiệu, chỉ có thể phân tán phòng ngự. Như vậy, Tào Tháo thực sự đối mặt với Viên Thiệu cũng chỉ có mấy vạn người ngựa mà thôi, chênh lệch về binh lực đã khiến cho Tào Tháo cảm thấy phiền toái, mà chênh lệch về tài lực cũng khiến cho nỗi lo của Tào Tháo tăng lên gấp bội. Kỳ Châu vốn là nơi giàu có thịnh vượng, Tịnh Châu và U Châu lại là vùng đất của ngựa, thủ công nghiệp và thương nghiệp ở Thanh Châu vô cùng phát triển, những thứ đó cũng khiến cho thế lực của Viên Thiệu vô cùng kinh người. Ví dụ đơn giản nhất là, trong tay Viên Thiệu, kỵ binh có hơn vạn người, kỵ binh thời kỳ Đông Hán, tuy có cải tiến hơn so với kỵ binh thời Tây Hán, chiến mã cũng không mình trần ra trận nữa, mà có áo giáp che ức. Mà đến thời kỳ cuối Đông Hán, chiến mã chỉ được trang bị thuộc gia sơ chế bảo vệ ức đã phát triển thành mã giáp khá hoàn thiện. Chỉ có điều là mã giáp này rất quý báu, hơn nữa không tiện trang bị, mà kỵ binh được trang bị mã giáp cũng theo đó mà trở nên nặng thêm. Đương nhiên trọng kỵ binh của cái thời kỳ nói trắng ra cũng mới chỉ là hình thức ban đầu, lúc chiến trận Quan Độ, Viên Thiệu có đủ 300 giáp mã, cũng chính là 300 giáp mã hạng nặng, còn Tào Tháo thì sao, đến chục con mã giáp cũng không có, thế cho nên sau này đàm luận đến vấn đề này, Tào Tháo không khỏi biểu lộ một nỗi niềm thương cảm. Bởi vậy, sự chênh lệch lực lượng giữa Tào Tháo và Viên Thiệu xa nhau thế nào? Từ thời gian đó đến nay, Tào Tháo vẫn vì chuyện đó mà đau đầu. Tuy nói Tuân Úc hiến kế khiến lão thu hẹp binh lực, quyết chiến ở Quan Độ với Viên Thiệu, nhưng cho dù là như vậy, cũng vẫn phải chịu một áp lực khổng lồ, chủ ý này của Giả Hủ, cũng khiến Tào Tháo sáng hết cả mắt lên. Nếu Lưu Sấm không chiếm giữ Liêu Đông, có thể Tào Tháo sẽ không đặc biệt chú ý tới hắn, nhưng bây giờ Lưu Sấm dùng thế áp đảo chiếm lấy Liêu Đông, Viên Thiệu làm sao có thể không có phòng bị, Lưu Bị có thể liên kết với Viên Thiệu, có thể liên kết với Tôn Sách, sao ta lại không thể liên kết với Lưu Sấm? Luận thực lực của Lưu Sấm vượt xa Lưu Bị, hơn nữa thân ở Liêu Đông, không có bất cứ xung đột trực tiếp nào với Tào Tháo, tuy rằng sau này hắn có khả năng trở thành kẻ thù,

Mùa đông cũng sắp qua rồi. Nói mùa đông ở Liêu Đông dài nhưng cũng hết quá nửa mùa rồi. Xuân về trăm hoa đua nở, băng tuyết tan chảy, bọn họ lại có thể làm đồng ruộng gieo những hạt giống của sự hy vọng. Điều này đối với đám di dân theo Lưu Sấm vào Liêu Tây mà nói là một tin đáng để chúc mừng. Họ vui vẻ, đám người Lã Bố cũng rất vui vẻ. Trong 3 tháng Lưu Sấm vào Liêu, từng giây từng phút Lã Bố đều theo dõi chiến sự ở Liêu Đông. Ông không thừa nhận cũng không được, cuộc chiến Liêu Đông đang tiến triển cực kỳ thuận lợi. Sự thuận lợi này còn vượt qua cả tưởng tượng của Lã Bố. Tuy là ông tin tưởng Lưu Sấm chắc chắn sẽ toàn thắng nhưng không thể ngờ được hắn lại lấy thế tấn công như sét đánh như vậy để vào Liêu Đông. Công đài, Mạnh Ngạn lần này ở Liêu Đông làm đẹp lắm. Ông tìm Trần Cung đến, hai người cùng uống rượu. Trước kia, Trần Cung vẫn luôn đóng quân ở Hiểm Khinh, lần này đến Lâm Du cũng là phụng theo lệnh của Lưu Sấm, còn về phần y nhận sứ mệnh gì thì Lã Bố cũng chưa từng hỏi mà cũng ngại hỏi. Thực ra hai người cũng đã lâu không gặp, bây giờ được ngồi cùng một chỗ họ không kìm nổi xúc động. Đúng vậy, lần này Hoàng Thúc đi Liêu Đông có thể hoành tảo thiên quân. Theo tình hình trước mắt, chắc không còn lâu nữa Hoàng Thúc sẽ về Liêu Tây, đến lúc đó, 4 quận Liêu Đông sẽ về hết tay Hoàng Thúc, thanh thế này so với lúc đầu ở nước Bắc Hải e rằng đuổi cũng không kịp. Trong lòng Lã Bố được an ủi, ông ta không kìm nổi cười ha ha, rượu quá 3 tuần, thức ăn quá ngũ vị. Lã Bố cáo từ Trần Cung quay về gia trang. Có lẽ là tuổi đã lớn, uống chút rượu vào thấy người ấm áp, Lã Bố vừa vào đến cửa thì đã thấy quản gia ra đón rồi ghé vào lỗ tai nói nhỏ với ông ta, ôn hậu, trong nhà có khách đến chơi đã chờ lâu rồi. Muộn thế này rồi còn ai đến tìm ta? Từ trong lời của quản gia Lã Bố đã nghe ra chút manh mối. Vị khách này chắc chắn không phải người quen, nếu không quản gia đã biết tên. Lã Bố thấy nghi ngờ liền cất bước vào phòng chính. Trong đó có một người tuổi khoảng 2425 nhìn tuấn tú, lịch sự có vẻ hơi yếu ớt. Lã Bố đi vào, người thanh niên kia cũng đứng dậy. Lã Bố nghi hoặc hỏi, xin hỏi tiên sinh là ai? Có gì chỉ giáo ta? Người thanh niên này khẽ mỉm cười chắp tay trả lời, tại hạ Điền Thích, hôm nay có một đại phú quý đặc biệt đến dâng cho quân hầu. Điền Thích? Chưa nghe nói bao giờ. Nhưng Lã Bố lập tức cảnh giác ngay, ông liền cười xua tay mời Điền Thích ngồi xuống rồi gọi quản gia dâng rượu. Ta có lời muốn nói với Điền tiên sinh, truyền lệnh của ta cách phòng chính 100 bước bất cứ kẻ nào cũng không được đến gần. Vâng, quản gia vội không người lĩnh lệnh rồi vội vàng lui ra ngoài. Điền Thích cười nói, quân hầu trị gia như quân, quả nhiên là quy củ nghiêm khắc. Lã Bố cười sau đó nhìn Điền Thích chăm chú nói, Điền tiên sinh vừa nói là có phú quý, không biết lời này là ở đâu đến. Điền Thích không hề hoang mang, uống một ngụm nước, uy danh của quân hầu người trong thiên hạ đều biết. Từ nhỏ Thích đã nghe thấy người ta nhắc đến đại danh của quân hầu, nhưng chưa được bái kiến, trong lòng vẫn luôn thấy tiếc nuối, nghĩ quân hầu khởi binh Tịnh Châu, trận chiến Hổ Lao Quan, dọa 22 lộ chư hầu phải lùi quân. Vô cùng uy phong, từ đó về sau quân hầu tung hoành Quan Trung, đánh bại giặc Hắc Sơn ở Ký Châu không kẻ nào dám chán. Tiếc là Viên Công tin lời rèm pha của kẻ tiểu nhân sinh ra nghi kỵ quân hầu, khiến cho quân hầu phải chịu ấm ức. Nhưng quân hầu rong ruổi Hà Nam, uy phong vẫn không hề giảm. Lúc trước khi Tào Tháo tấn công Từ Châu, Viên Công từng có ý xuất binh cứu viện nhưng lại sợ lúc đó sắp quyết chiến với Công Tôn Toản cho nên mới không thành chuyện. Mỗi lần suy nghĩ Viên Công cũng không khỏi áy náy. Lã Bố giật mình lạnh run. Ngươi là người của Viên Thiệu. Gia phụ Điền Phong là biệt giá Ký Châu. Lã Bố lập tức tỉnh lại, mắt nheo lại đánh giáo Điền Thích, Điền tiên sinh đến làm nhục Lã Bố sao? Điền Thích vội xua tay, quân hầu đừng hiểu lầm, trước nay Điền Thích luôn ngưỡng mộ quân hầu, sao dám làm nhục quân hầu chứ? Sau trận chiến Từ Châu,